Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Côn Ngô. Lữ Hành nghe vậy cả kinh, ào ào hỏi, tông chủ có ý tứ là, chúng ta cũng muốn trước đi tham gia chính ma đại chiến. Xích Phong đạo nhân nghiêm mặt nói ra, bần đạo cân nhắc thật lâu, cái này chỉ sợ là duy nhất có thể làm được lựa chọn. Bần đạo ý định dùng Nam Dương Tông danh nghĩa, tổ chức một chi tu sĩ đội ngũ, tiến đến trợ giúp Côn Ngô Tông. Một gã ngưng đan sơ kỳ trung niên nhân nhướng mày, nói ra, chúng ta chạy trốn tới cái này tị nạn cốc tu hành, chính là vì tránh chiến, tông chủ lại muốn chủ động tham chiến, chẳng phải là cùng đại đa số người ý nguyện tương vi phạm. Xích Phong đạo nhân thở dài, thế cục không để cho chúng ta tiếp tục tránh né. Nghe nói, Côn Ngô Tông đám chính đạo hàng loạt, cũng bắt đầu học ma môn đại quân. Bốn phía chảo tìm tán tu nhập ngũ, đền bù đại chiến bên trong nhân viên hao tổn. Chúng ta mặc dù không chủ động tham chiến, cuối cùng có một ngày cũng sẽ bị chộp tới. Chủ động dùng tông môn thế lực tham chiến, còn có cơ hội bảo toàn đại đa số tu sĩ. Thậm chí vì ngày sau tông môn phát triển sáng tạo cơ hội. Nếu là dùng tán tu thân phận bị động trốn tránh cho đến bị nắm chộp, nhất định sẽ bị đưa đi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất, thậm chí coi như đại chiến pháo hôi. Hơn nữa, Côn Ngô Sơn đã là ta trung thổ Nam Cương chính đạo cuối cùng môn hộ. Nếu là bị ma đạo công phá, cả Nam Cương chỉ sợ cũng vô ngã chính đạo tu sĩ nơi sống yên ổn. Trung niên nhân kia có lẽ hay là lắc đầu liên tục. Tuy nhiên tông chủ nói đạo lý rõ ràng, nhưng cái gọi là người sáng suốt tự bảo vệ mình, tại hạ có lẽ hay là không muốn cuốn vào đại trong chiến đấu. Đã Nam Cương cũng không an toàn, vậy thì bỏ chạy xa hơn, càng vắng vẻ địa phương, đi vào Nam Dương thành tu sĩ tuyệt đại đa số cũng là vì tránh chiến, cho nên trung niên nhân ý kiến, đại biểu đại đa số tu tiên giả tâm tư, đệ tử ngụy ý đi theo tông chủ, tiến đến Côn Ngô Sơn tham chiến. Quý Khâu bỗng nhiên la lớn, cũng hướng Khương Sầm lần lượt một ánh mắt, Khương Sầm sững sờ, hắn lập tức tỉnh ngộ, hắn và Quý Khâu đến từ ngàn năm về sau, theo trong điển tịch sớm đã biết. Trận này đại chiến ở bên trong, Côn Ngô Tông xuất lĩnh chính đạo tu sĩ tuyệt địa phản kích. Kết quả đại phá ma môn hai đường đại quân, từ nay về sau điện định Nam Cương dùng chính đạo làm chủ, tu tiên giới, cách cục. Mà Nam Dương Tông cũng từ đây chiến về sau bắt đầu phát triển lớn mạnh. Tông chủ Xích Phong đạo nhân về sau còn tiến giai thành kim đan cao nhân, như là đã biết rõ tất thắng. Như vậy tham chiến tựa hồ chính là càng thêm ổn thỏa lựa chọn. So sánh vì tán tu khắp nơi xông loạn, kết quả bị nắm, chộp đi làm bia đỡ đạn phong hiểm còn hơi thấp. Khương Sầm tâm tư một chuyển, lập tức sẽ hiểu Quý Khâu dụng ý. Hắn khẽ gật đầu, phụ họa nói, đệ tử cũng nguyện ý tham chiến. Tại một mảnh tiếng phản đối ở bên trong, có thể có hai người chủ động tỏ thái độ ủng hộ, phi thường khó được. Xích Phong đạo nhân có chút cảm kích hướng Quý Khâu cùng Khương Sầm hai người nhẹ gật đầu. Xích Phong đạo nhân cao giọng nói ra, nguyện ý với tư cách Nam Dương Tông tu sĩ tham chiến đồng môn thỉnh lưu lại. Đạo hữu khác như nguyện xa chạy cao bay, bần đạo cũng không dám miễn cưỡng, chỉ là từ đó về sau rời đi chư vị đạo hữu rốt cuộc cùng Nam Dương Tông không có nửa điểm liên quan. Thời gian không nhiều lắm, chỉ có 3 ngày thời gian cho chư vị đạo hữu cẩn thận cân nhắc. 3 ngày sau, Nam Dương Tông sở có tu sĩ đi trước Côn Ngô Sơn. Khương Sầm âm thầm gật đầu, cái này Xích Phong đạo nhân làm việc có chút quả quyết. Sấm rền gió cuốn, quả nhiên có một phái khai sơn tổ sư phong phạm, càng khó được chính là, hắn ánh mắt phi thường không tệ, Khương Sầm cùng Quý Khâu là đến từ ngàn năm sau, biết rõ đại chiến thắng bại, mới dám tiến đến tham chiến. Cái này Xích Phong đạo nhân rõ ràng có thể nhìn ra thế cục biến hóa. Theo tránh chiến đến tham chiến, thật là khiến người khâm phục. Bất quá, tại rất nhiều Nam Dương Tông tu sĩ trong mắt, Xích Phong đạo nhân quyết định này có vẻ thập phần sai lầm cùng vớ vẩn. Không ít tu tiên giả ào ào rời đi Nam Dương Thành. Lữ Hành cũng có rời đi ý. Lữ Hành cùng Khương Sầm, Quý Khâu giao hảo, làm quyết định trước kia. Hắn hỏi hai người ý kiến. Kết quả, hắn bị Khương Sầm hai người chỉ điểm một phen. Cuối cùng nhất cũng quyết định lưu lại. Ba ngày hậu, hơn trăm tên Nam Dương Tông tu sĩ tụ tập tại Nam Dương Thành dưới tấm bia đá. Khương Sầm đối với cái này có chút kinh ngạc, bởi vì lần này đối với Xích Phong đạo nhân chủ động tham chiến quyết định. Chúng tu sĩ phần lớn phản đối, nhưng ngắn ngủn ba ngày thời gian, Xích Phong đạo nhân lại còn nói ăn xong đại bộ phận tu sĩ lưu lại tham chiến. Cuối cùng nhất rời đi, bất quá một phần ba, cái này Xích Phong đạo nhân có thể trở thành nhất phái chi tổ. Quả nhiên có chút không giống bình thường năng lực. Quý Khâu nhỏ giọng hướng Khương Sầm nói ra. Hắn từng tại trong điển tịch chứng kiến có quan hệ Nam Dương Tông thành lập chi sơ như làm đại sự. Ghi lại, trong điển tịch nói Xích Phong đạo nhân mang theo Nam Dương Tông hơn 300 tên tinh nhuệ tu sĩ. Tham chiến trợ giúp Côn Ngô Sơn là chính đạo tại Côn Ngô Sơn một trận chiến trung thủ thắng công thần một trong. Hôm nay tự mình kinh nghiệm, mới biết được Nam Dương Tông bất quá là hơn trăm tên tu sĩ. Hơn nữa đại bộ phận đều là hắn và Khương Sầm như vậy khí đan kỳ đệ tử. Tại quy mô to lớn chính ma đại chiến ở bên trong. Chỉ là không có ý nghĩa một Diệp Lục Bình, có thể thấy được sách sử điển tịch có nhiều khuếch đại suy đoán. Vô luận là sách sử cũng tốt, điển tịch cũng thế. Giống nhau đều là người thắng mới có quyền lưu lại văn chương. Tự nhiên là đa số người thắng ca công tụng đức, mà ở sự thất bại ấy trên người dội làm dơ nước. Về phần chân tướng như thế nào, chỉ sợ chỉ có cổ nhân mới biết được. Khương Sầm vốn là đối với tham chiến cũng không có rất lớn hứng thú. Chỉ là tình thế bức bách, đi một bước xem một bước, bất quá. Liên tưởng đến bọn hắn hiện tại làm hết thảy, tương lai đều thành là một người chính đạo hàng loạt khai sơn lập phái thịnh vượng phồn thịnh. Nguyên nhân, loại cảm giác này, có chút kỳ diệu, vô luận là chủ động vẫn bị bách. Hắn đều ở sáng tạo lịch sử. Loại cảm giác này, lại để cho Khương Sầm cảm giác mình tựa hồ không là một cái có cũng được mà không có cũng không sao. Cấp thấp tu sĩ, mà ở trong hiện thực. Hắn chưa bao giờ có loại này nhận thức, địa cầu rời đi hắn, làm theo vận chuyển, cho dù là một cái nho nhỏ lớp, hắn xin phép nghỉ hay không, cũng không ngại chương trình học tiếp tục tiến hành. Hắn và mặt khác đệ tử đồng dạng, có cũng được mà không có cũng không sao. Xích Phong đạo nhân hướng chúng Nam Dương Tông tu sĩ phát biểu, ủng hộ sĩ khí, hắn tâm tình sục sôi. Kích động lực rất mạnh, ngay Khương Sầm đều bị kéo có vài phần kích động lên. Hắn lần đầu tiên trong đời cảm giác được, chính mình cũng không phải là có cũng được mà không có cũng không sao. Mà là rất trọng yếu, nếu như không có chính mình, lịch sử khả năng sửa. Ít nhất Nam Dương Tông cái tên này, chính là hắn trong lúc vô tình mệnh danh, sau đó không lâu. Xích Phong đạo nhân mang theo Nam Dương Tông tu sĩ, đi trước Côn Ngô viện binh chính đạo. Trên đường đi, bọn hắn gặp không ít trốn chết tránh chiến tu tiên giả. Ngẫu nhiên cũng có số ít tiến đến Côn Ngô viện binh tham chiến tu sĩ. Liên kết bạn đồng hành, đi ngang qua mặt khác trung tiểu tông môn cùng tu tiên thế lực. Cơ hồ đều chỉ thừa không môn, hoặc là đào tẩu. Hoặc là bị triệu tập tham chiến, ngược lại là phàm nhân thành trì, co hồ không bị chính ma đại chiến ảnh hưởng. Cho nên, cũng có số ít tu tiên giả dứt khoát tạm thời buông tha cho tu hành, ẩn cư tại phàm nhân thành trấn. Hai ngày hậu, mọi người rốt cục đến Côn Ngô Tông, nơi này trận pháp nghiêm mật, tu sĩ tụ tập. Đúng vậy, đại chiến trước bận rộn chuẩn bị chiến tranh tình cảnh, mà lại để cho Khương Sầm sợ hãi thán phục. Cái kia từng tòa lơ lửng ở trên không ở bên trong, tại mây xanh gian như ẩn như hiện cực lớn tiên sơn, chính là cùng Côn Luân Tiên Sơn nổi danh Côn Ngô Sơn. Mắt thấy đây chỉ có tại điện ảnh kỹ năng đặc biệt chung mới sẽ xuất hiện quanh co khúc khuỷu tiên sơn, Khương Sầm không khỏi sinh lòng cảm khái. Cái này trong mộng thế giới như thế thuần tránh tráng lệ, nếu như cả đời đắm chìm trong đó, cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?